Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lệ Hoa nghe vậy liền bĩu môi, giọng đầy bất mãn, đâu có chuyện gì là vô tư đâu. Bà ấy nhiệt tình đưa cháu sang đây như vậy, chắc chắn phải có tính toán. Mẹ nói đúng đấy à? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Ai đời ruột thịt của mình lại đem cho người khác? Thằng bé đã 5 tuổi rồi, biết rõ bố mẹ mình là ai. Dù có nuôi lớn thì cũng chỉ là nuôi không mà thôi. Bà ấy chắc chắn nghĩ nhà mình không có con trai, sau này tài sản sẽ thuộc về cháu bà ấy, mà suy cho cùng cũng là thuộc về nhà bà ấy. Tính toán hay thật đấy. Tần Trung trầm ngâm. Ông không muốn tin rằng cô ruột của mình lại nhòm ngó gia sản nhà ông. Nhưng ngoài lý do đó, ông không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào hợp lý hơn. Bà nghĩ nhiều quá rồi. Dù sao bà ấy cũng là cô ruột của tôi, chắc không đến mức như vậy đâu. Thôi, mọi người đừng đoán già đoán non nữa, cứ ăn cơm xong rồi từ chối thẳng là được. Hai mẹ con ra ngoài đi, để bà ấy ở lại với Lục Trầm không tiện lắm. Lý Lệ Hoa xua tay. Chiêu Chiêu, con ra ngoài đi, mẹ không muốn ra đâu. Tần Chiêu Chiêu hiểu ý mẹ, liền đứng dậy bước ra phòng khách. Bà cô vừa thấy cô quay lại, liền mỉm cười. Chiêu Chiêu, chắc bố mẹ cháu đã nói với cháu rồi nhỉ? Cô cũng cười đáp. Vâng, bố mẹ cháu nói rồi à? Bà cô lập tức hỏi thẳng. Thế cháu đồng ý không? Tần Chiêu Chiêu không chút do dự, trả lời dứt khoát. Cháu không đồng ý đâu à? Nụ cười trên mặt bà cô vụt tắt. Giọng bà trách móc. Chiêu Chiêu, cháu không thể ích kỷ như vậy được. Cháu chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ cho bố mẹ. Một gia đình không có con trai thì sao gọi là hoàn chỉnh? Dù cháu có hiếu thảo đến đâu cũng không bằng một đứa con trai đâu. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu chỉ thấy nực cười. Lúc nào cũng chỉ con trai, cứ như thể con gái chẳng có chút giá trị nào vậy. Mà người nói ra những lời này lại chính là một người phụ nữ. Trong lòng cô, bà cô không còn xứng đáng để tôn trọng. Dù bà có là cô ruột của bố đi chăng nữa, bà cô, cháu là con gái, nhưng cháu vẫn là con ruột của bố mẹ, vẫn mang dòng máu nhà họ Tần. Còn cháu trai của bà cô, dù là con trai nhưng suy cho cùng, nó vẫn là cháu của bà cô, không phải con của bố mẹ cháu, cũng chẳng có quan hệ gì với nhà họ Tần cả. Bố mẹ cháu chưa đến 40 tuổi, nếu họ muốn, vẫn có thể sinh thêm con trai, nhưng họ không sinh, chẳng qua là vì họ thấy đã đủ. Cháu rất cảm ơn lòng tốt của bà cô, nhưng thử nghĩ xem, em họ cháu còn nhỏ vậy, nếu bị đưa đến một nơi xa lạ, xa cả bố mẹ ruột, chắc chắn thằng bé sẽ không thích nghi nổi. Bà cô nghĩ có đúng không à? Bà cô vừa định mở miệng phản bác thì Tần Chiêu Chiêu đã tiếp lời. Bà cô, nhà cháu rất cảm ơn ý tốt của bà cô, nhưng gia đình cháu không thể giành con của người khác được. Ngày mai là giao thừa rồi, hay là bà cô và em họ ở lại đây đón năm mới cùng gia đình cháu nhé? Tần Chiêu Chiêu nói một hơi khiến Lục Trầm cũng hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra. Sắc mặt bà cô sầm lại, giọng điệu có chút khó chịu. Bố mẹ cháu cũng nghĩ vậy sao? Tần Chiêu Chiêu khẽ gật đầu. Bà cô, thật ra bố mẹ cháu ngại nói thẳng, định sau bữa cơm mới giải thích rõ ràng. Nhưng vì bà cô hỏi, nên cháu nói luôn, bà sẽ không giận cháu chứ? Cô mỉm cười, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. Bà cô hừ một tiếng, sắc mặt càng khó coi hơn. Đúng là tôi nhiều chuyện rồi. Cháu nói với bố mẹ cháu, tôi sẽ không làm phiền nữa. Dứt lời, bà kéo tay cháu mình đứng dậy, bước nhanh ra cửa mà không thèm vào bếp chào Tần Trung và Lý Lệ Hoa. Tần Chiêu Chiêu thấy vậy liền gọi với theo. Bà cô, bà ăn cơm rồi hãy về. Bố mẹ ơi, bà cô muốn về rồi. Lúc này, Tần Trung vừa nấu xong, đang chuẩn bị dọn cơm thì nghe tiếng con gái. Lý Lệ Hoa cũng đoán ngay được chuyện gì đã xảy ra. Nếu không phải Chiêu Chiêu đã nói rõ mọi chuyện, bà cô sẽ không giận dỗi bỏ về như thế. Trong lòng bà có chút vui mừng, cảm thấy con gái mình biết cư xử cứng rắn đúng lúc. Nhưng Tần Trung thì khác, dù sao bà cô cũng là chị ruột. Khi nhỏ còn đối xử với ông không tệ, ông không muốn vì chuyện này mà khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Nên vội vàng đuổi theo giữ lại. Bà cô, cơm nấu xong hết rồi, sao lại vội về như thế? Bà cô hừ lạnh, giọng đầy bực tức, cơm nhà này tôi không dám ăn. Con gái cậu đã nói thẳng rồi, cháu tôi là người ngoài, không xứng vào nhà cậu. Tần Trung cười gượng, cố xoa dịu, bà cô à, sao bà lại nói vậy? Chiêu Chiêu chắc chắn không có ý đó. Bà hiểu lầm rồi, đừng giận nữa, cơm cũng nấu xong rồi. Ăn xong con sẽ đưa bà về. Nhưng lời ông không những không khiến bà cô nguôi giận, mà còn làm bà ta bực hơn. Tôi đâu có đến nhà cậu để ăn cơm. Nếu không vì chuyện này, tôi cũng chẳng mất công đưa thằng bé đến đây. Giờ thì hay rồi, cứ như thể nhà chúng tôi ép uổng cầu cạnh nhà cậu vậy. Nhà các cậu cao sang quá, sau này tôi cũng chẳng thèm đến nữa. Cơm thì để mà ăn với nhau đi. Chúng tôi về, nói xong, bà cô kéo cháu mình định rời đi. Tần Trung thấy bà cô thật sự giận, liền quay sang nhìn con gái, giọng có chút trách móc. Chiêu Chiêu, sao con không xin lỗi bà cô đi? Lý Lệ Hoa đứng sau cũng lên tiếng nhắc nhở con gái. Tần Chiêu Chiêu hiểu rõ, nếu để bà cô ra về trong giận dữ, chắc chắn bà ta sẽ không nói tốt về gia đình cô với họ hàng. Khi đó, cô có thể sẽ bị mang tiếng là hỗn láo, không biết điều, nhưng nếu xin lỗi ngay lúc này, e rằng bà cô lại tiếp tục nuôi hy vọng, càng gây thêm phiền phức về sau. Cách chương